tốt nhất con rể, chương 525, muốn gán tội cho người khác. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, xảy ra chuyện gì, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Chính ngươi không biết sao, ngươi cái này hung thủ giết người. Không chờ Hồ Hải Phàm nói chuyện, một bên Đức Xuyên ngược lại là chủ động giọng căm hận hướng Lâm Vũ la mắng lên. Hung thủ giết người, Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy mê hoặc nhìn Đức Xuyên một chút, không có phản ứng hắn, quay đầu hướng Hồ Hải Phàm hỏi, thủ trưởng, ta giết ai rồi? Hồ Hải Phàm từ đầu đến cuối sắc mặt âm u, hai hàng lông mày nhíu chặt quét Lâm Vũ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, Hà Gia Vinh, ta hỏi ngươi, ngày đó ngươi dùng ngân châm phá phục bộ ngạnh khí công thời điểm, đối với hắn thân thì có hay không tạo thành tổn hại? Đối với thân thì tạo thành tổn hại, Lâm Vũ biến sắc tựa hồ. Đoán được cái gì, vội vàng giải thích nói, thủ trưởng, ngài cũng biết, trung y châm cứu ngân châm là 10 phần tế nhuyễn, căn bản với thân thể người không tạo được tổn thương, đừng nói ta đâm là bộ ngực hắn bên trên huyệt vị, đồng thời giúp hắn lấy ra ngoài, coi như đem như vậy một cái ngân châm luôn luôn đâm vào trong cơ thể hắn, đối với hắn loại này thì trạng người cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng, càng không khả năng sẽ ảnh hưởng sinh mệnh. Lâm Vũ cảm thấy cái này căn bản là lời nói vô căn cứ, một cái tinh tế ngân châm làm sao có thể liền sẽ đâm chết người đâu, chính là hắn nghĩ cũng căn bản không cách nào làm được bởi vì cây ngân châm kia quá nhỏ trừ phi đâm là phục bộ não bộ. Còn dám rảo biển, Đức Xuyên chỉ vào Lâm Vũ gầm thét một tiếng, giả trang ra một bộ đau lòng bộ dáng quát ầm. Lên, ngươi biết không, chính là bị ngươi đâm xong vậy một châm phía sau, phục bộ cả người lại không được, buổi sáng hôm nay chúng ta mới phát hiện hắn thi thể. Người nói cái gì, người đã chết, người nói phục bộ chết rồi. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt kinh hãi, tỏ ra cực kỳ chấn kinh. Hừ, còn giả chính ngươi bắn ra ngân châm uy lực lớn bao nhiêu chính ngươi không biết sao. Đức Xuyên hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt bắn ra to lớn cừu hận chi tình. Lâm Vũ có chút hỏi dò tính nhìn Hồ Hải Phàm một chút, Hồ Hải Phàm trầm mặt gật đầu nói, thi thể liền tại bên trong, pháp y ngay tại bên trong nghiệm thi đâu. Ta có thể vào nhìn xem sao. Lâm Vũ cau mày hỏi, hiển nhiên có chút không được tin. Hồ Hải Phàm hơi chần chờ, sau đó hướng bên cạnh một cái cảnh vệ viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cảnh vệ viên liền dẫn Lâm Vũ tiến vào. Bên trong nhà xác, vừa vào cửa tùy tiện có một luồng gay mũi mùi truyền đến, cảnh vệ viên nhanh lên đem cửa đóng lại. To lớn nhà xác nhất chính giữa nằm trên giường một cái vóc người cường tráng nam tử, con mắt đóng chặt, bờ môi tím xanh bởi vì không có sinh mệnh lực, nam tử làn da bầy biện ra một luồng màu xanh trắng, trên thân thể đã mơ hồ có mấy chỗ thi ban, có thể đoán được nam tử tử vong thời gian có thể đã có mấy cái giờ. Lúc này một cái thân mặc áo khoác trắng, miệng mang khẩu trang pháp y ngay tại bên cạnh thi thể đối với thi thể tiến hành kiểm tra, phía sau hắn là đứng đấy một cái cầm giấy bút ghi chép viên. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt đi đến trước mặt phía sau phát hiện nằm ở trên giường đúng là phục bộ, không khỏi sắc mặt đột nhiên thay đổi, cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ gặp phục bộ ở ngực bên trái tới gần, vị trí trái tim có một mảnh thủ trưởng lớn nhỏ hình tròn tụ huyết bày biện ra một loại quỷ dị tím đen chi sắc. Lâm Vũ nhìn thấy mảnh này tụ huyết phía sau sắc biến đổi, vội vàng từ trên bàn đeo lên một bộ bao tay, đi tới tại phục bộ trong ngực vị trí tra xét xem xét. Không cần nhìn, nguyên nhân cái chết là động mạch tim vỡ tan, nếu như kịp thời chạy chữa lời nói vấn đề không lớn, thế nhưng cái này nhân sinh sinh đem chính mình nhẫn chết. Pháp y nhàn nhạt liếc Lâm Vũ một chút nói ra, Lâm Vũ cau mày, hồi tưởng phía dưới lúc trước chính mình vứt kim đâm vào phục bộ trong cơ thể tràng cảnh, mặc dù hắn cũng không thể cam đoan ngân châm đâm vào thân thể sau thân châm sẽ không xuất hiện sai lầm, thế nhưng hắn 10 phần xác định chính mình ngân châm đâm vào là phục bộ ở ngực huyệt tuyền cơ cùng trái tim khoảng cách xa nhau khá xa. Căn bản không có khả năng xuất hiện động mạch tim vỡ tan tình huống. Rất hiển nhiên, phục bộ chết có ẩn tình khác, Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một cái kinh ngạc suy đoán, không phải là Đức Xuyên cùng Phúc Sơn cố ý giết chết phục bộ từ đó tới giá họa chính mình. Lâm Vũ kinh hãi không thôi, phải biết phục bộ thế nhưng là Đức Xuyên đồ đệ A, vì đối phó chính mình, thậm chí ngay cả đồ đệ mình, quốc gia mình đại tá đều giết, đám này người đông doanh quả thực là phát rồ. Pháp y nghiệm xong thi thể phía sau tùy tiện kêu Lâm Vũ đi ra nhà xác, Hồ Hải Phàm bọn người lập tức xông tới, vội vàng hướng pháp y hỏi, thế nào, tình huống thế nào? Người chết chết bởi động mạch tim vỡ tan tạo thành tâm huyết áp tắc, sơ bộ kết luận, người chết lúc trước trái tim bị duệ khí đâm bị thương, mà lại là cực kỳ nhỏ bé. Duệ khí tỉ như nói ống tiêm loại hình đồ vật. Pháp y chi tiết cùng Hồ Hải Phàm đám người nói, thế nào, Hồ trưởng phòng, ngươi nghe được đi. Chứng cứ vô cùng xác thực, ta xem ngươi còn thế nào thay Hà Gia Vinh che giấu. Đức Xuyên nghe vậy sắc mặt tức giận hướng Hồ Hải Phàm chất vấn nói. Đức Xuyên tiên sinh, ngươi yên tâm, nếu như là chúng ta khuyết điểm tạo thành các ngươi người tử vong, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không từ chối trách nhiệm. Viên Hách đứng ra nhàn nhạt hướng Đức Xuyên cười một tiếng, lời thề son sắt đảm bảo đường, đồng thời lơ đãng liếc Lâm Vũ một chút, trong mắt không có chút nào cảm tình. Không tệ, Đức Xuyên tiên sinh, nếu như là chúng ta trách nhiệm, chúng ta tuyệt sẽ không từ chối, chúng ta quân tình sử dám làm dám chịu. Hồ Hải Phàm cũng trầm mặt nói ra, tốt, Đức Xuyên nghe vậy sắc mặt, vui mừng, vội vàng nói, vậy liền mời các ngươi đối với Hà Gia Vinh làm ra. Là chúng ta trách nhiệm chúng ta sẽ gánh chịu, nhưng nếu như không phải chúng ta trách nhiệm chúng ta tuyệt không tiếp nhận nói xấu. Không đợi Đức Xuyên nói xong, Lâm Vũ tùy tiện đứng ra lạnh lùng đánh gãy hắn. Hà Gia Vinh, dùng các ngươi Hoa Hạ lời nói tôi nói, chính là con vịt chết mạnh miệng. Phúc Sơn trầm mặt lạnh lùng hướng Lâm Vũ nói ra, vừa rồi pháp y lời nói ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Rõ ràng là ngươi dùng cây ngân châm kia đâm rách phục bộ động mạch tim, mới tạo thành hắn chết. Cái này pháp y là các ngươi người tìm đến, ngươi cũng không thể nói cái này pháp y là nói dối a. Pháp y xác thực không có nói sai, phục bộ trước khi chết trong ngực xác thực nhận qua nhuệ khí công kích thế nhưng không liên quan gì đến ta, ta lúc ấy đâm chúng là phục. Bộ ở ngực huyệt huyền cơ cùng trái tim cách xa nhau khá xa, làm sao có khả năng sẽ làm bị thương hắn động mạch tim đâu. Lâm Vũ nhìn qua Đức Xuyên cùng Phúc Sơn không hề nhượng bộ chút nào nói ra, nếu là các ngươi không biết cái gì là huyệt huyền cơ có thể chính mình trở về điều tra thêm tư liệu. Ngươi nói đâm nơi đó liền đâm chỗ nào sao? Đức Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, cũng đừng quên, lúc ấy ngươi vậy một cái ngân châm đâm đi xuống, phục bộ thế nhưng là lập tức té xỉu trên đất bên trên. Hắn vừa mới nói xong, chung quanh một đám nước Nhật người cũng lập tức đi theo lớn tiếng kêu la lên, chỉ vào Lâm Vũ chửi ầm lên. Tất cả yên lặng cho ta. Chấm, Hồ Hải Phàm tức giận hướng đám người hô quát một tiếng, hướng Đức Xuyên cùng Phúc Sơn bọn người trầm giọng nói, Đức Xuyên lên trước coi như phục bộ chết cùng Hà. Thiếu tá có quan hệ thế nhưng ngươi cũng đừng quên, trước đó các ngươi cùng phục bộ bản thân cũng đều là đồng ý trôi qua, cũng là chính các ngươi suy hư phục bộ đau thương bất nhập, hiện tại xuất hiện loại kết quả này, chúng ta quân tình sử có trách nhiệm, chính các ngươi cũng có không được trốn tránh trách nhiệm. Đức Xuyên cùng Phúc Sơn sắc mặt không khỏi biến đổi, đúng vậy à, lúc ấy bọn hắn còn suy hư để cho Lâm Vũ dùng súng ngắn đánh phục bộ tới. Đức Xuyên tiên sinh, Phúc Sơn tiên sinh, cho dù chuyện này trách nhiệm tại người nào thế nhưng có thể xác định một điểm là chuyện này nếu như làm lớn mà nói, chẳng tốt cho ai cả. Thủy Đông Vĩ lúc này lần nữa hiển lộ rõ ràng ra chính mình hòa giải năng lực hướng Đức Xuyên cùng Phúc Sơn nói ra, nếu như bị các ngươi nước Nhật cảnh nội, thậm chí quốc tế xã hội. Người bên trên biết rõ, các ngươi kiếm đạo tông sư minh võ sĩ bị một cái nho nhỏ ngân châm liền cho bắn chết, vậy các ngươi cảm thấy mọi người sẽ thấy thế nào các ngươi kiếm đạo tông sư minh? Đức Xuyên cùng Phúc Sơn hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi, đúng vậy à, hai người bọn họ chỉ lo thiết kế hãm hại Lâm Vũ, kết quả đem cái này gốc dạ đem quên đi. Muốn ta nói, chúng ta cũng đừng đi xoắn xuýt người nào trách nhiệm nhiều, người nào trách nhiệm thiếu, muốn ta nói ta song phương đều thối lui một bước. Hồ Hải Phàm trầm giọng nói ra, chúng ta quân tình sử đáp ứng nhằm vào phục bộ chết đối với các ngươi làm ra tương ứng đền bù, có thể truyền thụ các ngươi người mấy hạng Hoa Hạ huyền thuật kỹ pháp, đồng thời ta cũng sẽ đối với Hà thiếu tá tiến hành xử phạt, đem hắn quan xuống một cấp, đồng thời ghi lại xử phạt, các ngươi cũng liền đừng ở truy cứu chuyện này, thế nào? Hồ trưởng phòng, ngươi cái này cũng gọi xử phạt. Phúc Sơn nghe vậy cực kỳ không vui, hắn tỉnh không để ý cái gọi là huyền thuật kỹ pháp, hắn biết rõ, phàm là Hồ Hải Phàm dạy bọn hắn, đoán chừng cũng sớm đã là tại Hoa Hạ nát đường cái đồ vật, mà về phần cái gọi là ghi tội cùng xuống chức căn bản không có chứng dụng, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch không nói, nói không chừng quay đầu bọn hắn đi Hồ Hải Phàm liền lại đem Lâm Vũ thăng lên. Đúng đấy, Hồ trưởng phòng, ngươi đây rõ ràng là tại qua loa chúng ta. Chấm, Đức Xuyên cũng cực kỳ tức giận nói ra, chúng ta Đại Húc Nhật Đế quốc chết đi thế nhưng là một vị ít có tinh anh. Là ta ái đồ, như ngươi loại này xử lý phương pháp tương đương với đối với ta cùng chúng. Ta Húc Nhật Đế quốc hai lần vũ nhục, Lâm Vũ nhìn qua Đức Xuyên làm bộ thần sắc trong lòng chán ghét không thôi, nếu không phải xem Hồ Hải Phàm đang cố ý bảo vệ mình, không muốn để cho Hồ Hải Phàm làm khó, Lâm Vũ không đứng ra thống mạ cái này Đức Xuyên không được. Hồ Hải Phàm sầm mặt lại, vô cùng uy nghiêm nói, vậy theo các ngươi ý tứ đâu, hẳn là còn muốn cho chúng ta bồi các ngươi một cái mạng không được tốt, ta Hồ Hải Phàm đứng ở chỗ này, muốn một mạng bồi một mạng, các ngươi có đảm lượng mà nói, cứ tới lấy. Hồ Hải Phàm mấy câu nói đó nói năng có khí phách, Đức Xuyên cùng Phúc Sơn hai người sắc mặt không khỏi đại biến, thực sự không nghĩ tới Hồ Hải Phàm vì bảo vệ Lâm Vũ tiểu tử này, vậy mà thả ra loại này ngoan thoại, đây rõ ràng là cùng bọn hắn vạch mặt a, quân tình sử mọi người cũng đột nhiên khẽ giật mình, thực sự không nghĩ tới lão đại bọn họ vậy mà như thế coi trọng Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng không nhịn được trong lòng động dung, thụ sủng nhược kinh. Lão Hồ, người phản ứng không cần thiết kích động như vậy a, người ta Đức Xuyên tiên sinh cùng Phúc Sơn tiên sinh cũng không có không nói muốn một mạng chống đỡ một mạng a, một bên Viên Hách ung dung nói ra chuyện này chúng ta cũng có trách nhiệm, Hà Gia Vinh ra tay không phân nặng nhẹ tạo thành phục bộ tử vong, xác thực cần trả giá đắt muốn ta nói không bằng như vậy đi, đem Hà Gia Vinh trục xuất quân tình xử đi. Cách chương.